Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 47, đi dự tiệc 2. Góc truyện audio.com. Ngoài cổng xuất hiện hai nhân vật một chàng trai một cô gái, đó là ai thì mọi người biết rồi. Cô run run đứng, nép sau lưng anh, không sao, đâu đừng sợ, anh động viên, dạ, cô rụt, rè nói, lát nữa có, ba mẹ anh đấy em đừng sợ nhá. Sao ba mẹ anh, cũng tới hả? Ừ, tại hôm nay là ngày trọng đại mà. Dạ, vào thôi, hai người bước, vào đã gây nên sự xáo trộn. Qua anh chàng, trai đó đẹp trai quá. Tiểu thư một, cô này xinh, nhỉ, phải làn quen thôi nào. Thiếu gia một, cũng bình, thường thôi mà không đẹp bằng tôi. Tiểu thư 2, email protected, tiểu, thư N, thiếu gia N, cách chương.